lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, A-di-đà Phật. Mọi người đều biết, ký kết khế ước về sau, đối cùng là võ lâm thần thoại thành viên xuất thủ, một khi làm bị thương đối thủ, là lại nhận hai lần tổn thương phản phệ. Đường lạc chỉ là hư ảo một chiêu, bước đến biển thước không thể không xuất thủ, ngược lại để hắn trở thành rồi dẫn đầu xuất thủ, đồng thời công kích đến đường lạc người, độc thủ chảo bắt lấy rồi đường lạc cổ tay, độc tố lan tràn, bình thường tới nói, biển thước lại nhận hai lần tổn thương, bao quát lan tràn ra đến độc tố ở bên trong, nhưng biển thước tình huống. Mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, hắn không có nhận đến bất kỳ phản phệ tổn thương. Hô, biển thước ra rồi một miệng lớn khí, buông tay lui về phía sau. Thật sự là mạo hiểm a, còn tốt ta đúng lúc thu tay lại rồi. Thu tay lại, đối với câu trả lời này, những người khác cũng coi như không lên hài lòng. Chỉ là nhìn đường lạc cổ tay trên cấp tốc biến mất. Cuối cùng liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Tựa hồ thật đúng là nghĩ là biển thước tại thời khắc mấu chốt thu tay lại rồi. Ta chẳng lẽ còn sẽ bị độc của mình cho thương tổn tới. Dù là tăng cường hai lần, biển thước bất mãn nói, nghe vào có mấy phần đạo lý. Bản thân hắn khẳng định là dùng độc người trong nghề. Nếu như sẽ bị chính mình đúng lúc thu tay lại độc thủ chảo trên hai lần độc cho làm bị thương, vậy cũng có chút khôi hài rồi, có phải hay không? Thử một chút liền biết rõ rồi. Đường lạc cười nói, lại lần nữa xuất thủ. Không có chờ biển thước kịp phản ứng, hắn còn bảo trì tại độc thủ chảo trạng thái, cánh tay phải cổ tay liền bị đường lạc bắt lấy, mãnh liệt mà hướng trong một chiết, răng rắc một tiếng vang giòn. Biển thước cổ tay bị đường lạc xếp thành một cái kỳ quái góc độ không nói. Năm ngón tay còn bị mang theo, đâm vào hắn lồng ngực, để cho chúng ta nhìn xem biển thí chủ đối độc của mình đến cùng có mấy phần sức chống cự. Đường, lạc buông tay ra nói rằng, có thể có mấy phần sức chống cự. Nhìn biển thước bản năng mà lui về phía sau hai bước. Trên mặt cấp tốc nổi lên dị thường chi sắc, liền biết rõ. Độc thủ chảo trên độc, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Biển thước cũng không phải là độc nhân. Giỏi về dùng độc cũng không có nghĩa là liền giỏi về kháng độc. Cả hai trên thực tế là khái niệm bất đồng. Chỉ là mọi người vừa rồi trong lúc nhất thời bị biển thước cho vòng vào đi rồi. Chưa kịp phản ứng. Xem ra hoàn toàn chính xác có người vòng qua, thậm chí là xé bỏ rồi khế ước. Bất quá người này không phải bần tăng, mà là biển thí chủ. Đường lạc mở miệng nói rằng, biển thước không có thời gian nhàn hạ đi trả lời đường lạc nói. Hắn liên tục không ngừng sử dụng chí mạng linh dược, ăn vào, cấp tốc giải khai trên thân lan tràn độc. Lúc này, coi như nói ra một đóa hoa đến. Thì có ích lợi gì đâu. Ngoạc kép, biển thước bưng bít lấy mình bị bẻ gãy tay phải. Sắc mặt âm trầm đến rồi cực điểm. Hắn là làm sao vòng qua khế ước? Chẳng lẽ là đơn phương, đừng ngu xuẩn. Khế ước làm sao có thể đơn phương xé bỏ? Khế ước cũng không thể do ký lập người đơn phương xé bỏ. Chỉ có thể do võ lâm thần thoại cao tầng bên kia đem người loại bỏ. Nếu như có thể do ký kết người đơn phương xé bỏ nói, trước giả ý gia nhập vào võ lâm thần thoại, sau đó xé bỏ khế ước, trộm tập, không biết rõ sẽ tạo thành nhiều ít tổn thương, khế ước sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng. Không cần lo lắng, Khổng Minh nói rằng, cùng máu tanh Mary dùng tấm gương giết người đồng dạng, biển thước tình huống. Cũng hẳn là rất ít đạt thành ví dụ. Nếu như ta đoán không lầm nói, ngươi có lẽ đầu phục chúng thần liên minh, nghĩ muốn đơn phương xé bỏ, hoặc là vòng qua khế ước, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Khế ước xem như võ lâm thần thoại trụ cột, có thể bị tùy tiện tổn hại, võ lâm thần thoại cũng phát triển không đến bây giờ trình độ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là khế ước là khó giải. Khổng Minh tin tưởng, chúng thần liên minh xem như võ lâm thần thoại đối thủ cũ. Nắm trong tay tương tự phương pháp cũng không phải là một chuyện không thể nào. Bất quá nghĩ muốn làm đến, khẳng định phải đánh đổi khá nhiều. 1-2 năm không có lên qua lớn gợn sóng cùng xung đột. Chúng thần liên minh xem ra lại dục dịch rồi. Long Vương lập tức minh bạch rồi Khổng Minh ý tứ. Cười lạnh một tiếng nói. Trước đem đám người ổn định lại nói. Chuyện cho tới bây giờ đã rất rõ ràng. Đó cũng không phải hai lên cô lập sự kiện. Biển Thước đã cùng chúng thần liên minh cấu kết ở cùng nhau. Mới có hôm nay chuyện. Thủ đoạn không phóng khoáng. Khổng Minh lời bình nói. Làm người buồn nôn tác dụng vượt qua chân chính đả kích. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng có mấy phần lạnh ý. Hắn không biết rõ chúng thần liên minh là phát hiện rồi Đường Lạc cường đại. Mà là chỉ là đem Đường Lạc xem như rồi một cái tiềm lực 10 phần mới xuất hiện chi tú. Vô luận loại kia khả năng. Chúng thần liên minh lần này mưu vẽ cũng có thể lấy xem như một cái âm hiểm vô cùng kế ly gián. Mà lại, cơ hồ xem như thành công rồi nếu như không phải Đường Lạc khai quang đạt đến người chết phục sinh. Trình độ nói, Khổng Minh có khuynh hướng chúng thần liên minh thuộc về người sau. Đem Đường Lạc xem như rồi một cái tiềm lực 10 phần mới xuất hiện chi tú. Không nguyện ý nhìn thấy võ lâm thần thoại này một đối thủ lớn mạnh. Bởi vậy có rồi hôm nay này vừa ra, dù sao Đường Lạc cường đại đến loại trình độ nào, so ra mà nói hiểu khá rõ, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Phần lớn thần ma đi lại ấn tượng bên trong huyền trang pháp sư. Có lẽ là cấp 3 thần ma đi lại, đồng thời sở trường khai quang cứu người, chúng thần liên minh, đánh bậy đánh bạ, kém một điểm liền trực kích muốn hại. Cũng may Đường Lạc không có, lão tử giải thích mẹ ngươi. Tiếp lấy trực tiếp động thủ, mà là vui sướng mà đánh lên quảng cáo. Giờ khắc này, Khổng Minh trong lòng vô cùng cảm kích hàng yêu trừ ma khai quang xã, tồn tại. Biển Thước, ta không có nhớ lầm, ngươi có một cái con riêng từ nhỏ ở nước ngoài to lớn. Ngươi hàng năm đều sẽ hoa 3% thời gian đi cùng hắn. Khổng Minh nhìn lấy Biển Thước tiếp tục nói, ngươi là bị chúng thần liên minh phát hiện rồi thân phận chân thật. Nhi tử bị xem như con tin uy hiếp, vẫn là, có khác biệt sao? Biển Thước tay gãy đã không sai biệt lắm khôi phục rồi bình thường. Ngữ khí lạnh lùng nói, Khổng Minh theo như lời nói, cơ bản không có sai lầm. Biển Thước hoàn toàn chính xác cùng chúng thần liên minh cấu kết không đúng. Phải nói xem như gia nhập vào chúng thần liên minh bên trong. Hắn không phải là bị uy hiếp, nhưng cũng không phải chủ động phản bội đầu nhập vào. Bởi vì Biển Thước sủng ái nhất cái kia con riêng, trở thành rồi thần ma đi lại, đồng thời gia nhập vào chúng thần liên minh, lại thêm lên tại võ lâm thần thoại bên trong địa vị rớt xuống ngàn trượng sau. Không thể nào tiếp thu được chênh lệch, Biển Thước dứt khoát liền. Phản rồi, lấy trình độ của hắn, tiến vào chúng thần liên minh, như cũ có thể sống được tiêu sái tưới nhuần, trước khi đi còn có thể lấy hố Đường Lạc một cái. Vận khí tốt thậm chí có thể đem hắn hố chết, cớ sao mà không làm? Lý quỷ dễ dàng như vậy trúng chiêu, là bởi vì Biển Thước đến phòng của hắn thời điểm, xuống rồi một chút mê huyễn dược. Lý quỷ ngay từ đầu cũng không phải là trạng thái bình thường. Chúng thần liên minh chân chính muốn Biển Thước làm, liền là sự tình này. Sau đó trong tối đổ thêm dầu vào lửa, tạo thành hiềm khích là được. Trước mặt mọi người nhảy mặt, xem như Biển Thước tự tác chủ trương. Trong lòng thực khí bất quá chuyện lúc trước, trên thân khế ước, cũng là chúng thần liên minh giúp hắn xé bỏ lấy Biển Thước tác dụng. Có thể cho chúng thần liên minh đánh đổi khá nhiều. Bất quá mệnh cách mảnh vỡ biến mất ngược lại là cùng Biển Thước không quan hệ. Là bị chúng thần liên minh trực tiếp cầm đi. cái tên Vương Bát Đản ngươi. Lý Quỷ giật không kềm được, nhưng không có xông qua đến cùng biển thước đánh nhau. Ở đây đại lão không ít, chính mình liền mệnh cách mảnh vỡ đều ném rồi. Chính suy yếu lấy, xông đi lên ngược lại cho người ta thêm phiền phức. Ha ha, biển thước cười lạnh, đã các ngươi cái gì đều đoán được rồi, ta cũng không nhiều lời. An bài cho ta một chiếc thuyền a, ta an toàn sau khi rời đi, giải dược tự nhiên sẽ cho các ngươi. Giải dược? Có người sững sờ, lập tức hiểu được, biển thước trong tối vụng trộm hạ độc. Minh bạch rồi, hiện tại cả thuyền người sinh tử đều khống chế tại ta trong tay. Biển thước cười nói, các ngươi đã uống mỗi một chiếc nước, còn có công cộng trong phòng nghỉ mỗi một điểm không khí đều giấu lấy độc, há, còn muốn cảm tạ Long Vương ngươi đem tất cả mọi người tụ tập đến nơi đây. Dù sao cũng không phải mỗi người đều uống qua nước. Khổng Minh lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt đẹp? Ồ, ngươi là nói vị này Huyền Trang đại sư. Biển thước nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, chậc chậc, người chết phục sinh, tốt a. Ta thừa nhận đây là ta đều không có bước chân đến lĩnh vực. Thế nhưng là, ngươi cứu được một cá nhân, ngươi cứu được nhiều người như vậy sao? Muốn hay không khắp nơi nhìn, là ngươi cứu người tốc độ nhanh, vẫn là ta độc chết người tốc độ nhanh. Câu nói này, biển thước nhìn lấy Đường Lạc, nói thời điểm ánh mắt sáng rực. Đường Lạc không có trả lời, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Quả nhiên là cái thiên tính lạnh nhạt, giả nhân giả ngữ yêu tăng. Biển thước không những không giận mà còn cười, hai tay trước người mãnh liệt mà vỗ một cái, một luồng gió mạnh thổi lất phất ra đến, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng nghỉ. Không phải phản kích, không phải né tránh, biển thước trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bởi vì hắn biết rõ sẽ có người giúp hắn. Quả nhiên, trước mắt xuất hiện rồi một thân ảnh, chủ động ngăn cản Đường Lạc. Huyền Trang đại sư, còn mời, kia người Đường Lạc không biết, ngăn lại hắn về sau, liền một câu đều nói không hoàn chỉnh, sắc mặt tương đương khó coi. Trong phòng nghỉ, một chút thực lực yếu thần ma đi lại, dứt khoát nửa quỳ tại rồi đất trên, bao quát Khổng Minh cùng Long Vương. Sắc mặt cũng không coi là tốt nhìn, nhưng ít ra còn có lực đánh một trận, đã đứng ở biển thước sau lưng hai bên. Khổng Minh trong tay còn nhiều ra rồi một cái cổ pháp, lưỡi kiếm rộng lớn chi kiếm. 10 giây đồng hồ, khống chế toàn cục. Biển thước cười nói, 10 giây đồng hồ sau sẽ xuất hiện cái thứ nhất người chết. Người tiểu cô nương, nói không chừng chính là nha. Đường Lạc sau lưng An An sắc mặt tái nhợt một mảnh, bờ môi lại hiện ra quỷ dị tím, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái, dáng trông đỡ lấy không có ngã xuống. Chúng độc tình huống nghiêm trọng người, triệu chứng đều cùng An An không sai biệt lắm. Nhìn thấy Đường Lạc quay đầu nhìn mình, An An cười lớn nói, ca, ta không có chuyện. Há, nguyên lai là muội muội của ngươi. Biển thước nói rằng, trách không được như thế để tâm, vậy liền từ nàng bắt đầu cứu a. Bất quá một cái kia phải chết. Đám người theo lấy biển thước chỉ điểm phương hướng, trông thấy một thành viên đã nằm tại mặt đất trên, thân thể cuộn mình lấy, sinh cơ dần dần tiêu tán, tình huống cực vì nguy cơ. Mà cái này bên biển thước sau khi nói xong, An An thân thể nhoáng một cái, cũng nhịn không được nữa, một đầu ngã quỵ. Đường Lạc ôm lấy An An, nhìn hướng biển thước, A-di-đà Phật, hắn một tay dựng thẳng ở trước ngực, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, ha ha ha ha, biển thước cuồng tiếu, Phật hiệu, người Phật có thể vì ngươi làm cái gì? Biển thí chủ, ngươi cái này cũng phối gọi là độc. Đường Lạc ngữ khí bình thản, ngươi. Biển thước mới thốt ra một chữ, sắc mặt biến đổi, kém chút quỳ gối đất trên, bởi vì tất cả thần ma đi lại, Tại đường lạc tiếng động lớn xong kia một tiếng Phật hiệu trong nháy mắt cũng đã khôi phục rồi bình thường. Toàn bộ phòng nghỉ đều bị đáng sợ sát cơ chỗ tràn ngập. Những này sát cơ chỉ nhằm vào biển thước một cá nhân mà đến. Nồng đậm sát cơ tựa như bàn tay bắt lấy rồi biển thước tứ chi, thân thể, cái cổ, đầu, để hắn không thể động đậy, căn bản không thở nổi. Chính tại đem hắn hướng trong địa ngục kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường lạc bàn tay lại lần nữa đưa qua đến, chiếm cứ tầm mắt, cùng lên hai lần không giống nhau. Không phải thăm dò, cũng không có người sẽ vì hắn cản xuống. Nhẹ nhàng vỗ một cái, biển thước trên mặt thần sắc kinh khủng biến mất, toàn bộ đầu bị đập vào lồng ngực bên trong. A-di-đà Phật, đường lạc lại tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Ca, cái này A-di-đà Phật, có phải hay không a ý tứ a? An An hỏi nói, không, cái trước là, ha ha, đây là, ngốc bức, giết người chu tâm, còn chưa ngỏm củ tỏi biển thước thân thể co lại, triệt để mất đi rồi âm thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.